1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1487, đường đi. Tề Duyệt cười nói, Lý Tiên Sinh, ngươi cho điểm cụ thể ý kiến, dạng này ta cũng tốt thao tác. Lý Lãm cùng Cao Tư Kỳ quan hệ, nàng vẫn có chút suy nghĩ không thấu. Nếu như quan hệ lại chiếu cố sâu, nàng liền làm dư thừa, cũng không lấy lòng, rõ ràng quan hệ rất tốt, nàng lại làm đồng dạng, vậy liền không thể tha thứ. Lý Lãm nói không chính xác còn muốn quái lên nàng. Lý Lãm nói, ta cùng nàng thật chỉ là bằng hữu bình thường, như thế cùng ngươi nói đi, coi như ta nửa cái đồng hương, chỉ là nghĩ chiều ứng một cái nàng. Dù sao một cái nữ hài tử không dễ dàng, không có ý tứ gì khác, hiểu chưa? Tề Duyệt con mắt bánh xe đi lòng vòng, đã Lý Lãm đã nói đến ngay thẳng, nàng dứt khoát cũng liền không cất, nói thẳng, ngược lại là có cái chú ý, không biết ngươi có đồng ý hay không? Lý Lãm nói, ngươi nói đi, thích hợp với nàng là được, dứt bỏ hắn lão tử không tính. Hắn nghĩ an bài nàng cũng rất đơn giản, dù sao nhà hắn vòng tròn rất lớn, có quan hệ thân thích thất đại cô bát đại di lại rất nhiều. Tùy tìm một chỗ, cũng có thể an trí, nhưng là không nhất định đều là thích hợp Cao Tư Kỳ. Tề Duyệt nói, kỳ thật, Lý Tiên Sinh vậy ta liền ăn ngay nói thật, cũng có ta tư tâm tại quấy phá, ta một người bạn. Là ta ở nước Anh đọc sách lúc bạn học thời đại học. Sau ta sớm trước một năm về nước, tạo dựng một nhà đồ trang điểm công ty, làm đại khái 3 năm. Công ty của nàng tình trạng ta rất rõ ràng. Sản phẩm, con đường đều là rất tốt. Năm ngoái doanh thu có 22 triệu, thuần lợi nhuận cũng có hơn 400 vạn, nhưng là bởi vì đắc tội với người. Hiện tại ngân hàng đột nhiên rút vay. Mắt xích tài chính lên xuất hiện một điểm tình trạng, để nàng lâm vào lưỡng nan. Theo cá nhân đến nói, ta là lực bất tòng tâm. Nếu như Lý Tiên Sinh ngươi bên này đầu tư, đã có thể giải quyết nàng khó khăn, cũng là Cao Tiểu Thư một cái chỗ. Nếu như lấy Cao Tiểu Thư danh nghĩa nhập cổ phần, Cao Tiểu Thư có thể chưa lấy mồi hưởng chia hoa hồng, lại có thể một bên học đồ vật. Mà cụ thể sự vụ lên, ta người bạn này là rất đáng tin, nàng cũng có thể trợ giúp Cao Tiểu Thư trưởng thành. Lý Lãm nói, chủ ý thật không tệ, ta hỏi một chút Cao Tư Kỳ đi, trước tiên cần phải trưng cầu ý kiến của nàng, nếu như nàng nói có thể, vậy liền không có vấn đề. Kỳ thật thật nói không nên lời cái gì phản đối đến. Cao Tư Kỳ bản thân thiếu kinh nghiệm, chỉ có tài chính cũng không có bao nhiêu tác dụng, có người giúp đỡ, kia là không còn gì tốt hơn. Tề Duyệt nói, Lý Tiên Sinh, ngươi nếu là không yên lòng, ta có thể để mang ta người bạn này đến cùng ngươi gặp một lần. Lý Lãm lắc đầu, không cần, ta trước nói với Cao Tư Kỳ, nếu như nàng có hứng thú, chính các ngươi gặp mặt, tự mình xử lý, ta liền mặc kệ. Bằng hữu của ngươi tài chính bên trên kém bao nhiêu? Tề Duyệt nói, nếu như chỉ yêu cầu bàn sống, đại khái 500-600 vạn liền đủ. Nếu như muốn làm đại tố mạnh, có 3-4 ngàn vạn kia là không còn gì tốt hơn. Lý Lãm nói, cái kia đến lúc đó rồi nói sau. Hắn đem công ty tư liệu lật ra một lần, đại khái đều là hắn cảm thấy hứng thú. Đối với chỉnh thể có một cái đại khái hiểu rõ. Kề giữa trưa, Ôn Khải Bạch lần nữa đi vào văn phòng. Lý Lãm hộ tống bọn hắn cùng đi tiệm cơm ăn cơm. Trời nóng, vừa xuống xe, Lý Lãm liền chui vào tiệm cơm cũng không có canh cổng đầu. Thế nhưng là nhìn đến đây trang trí phong cách thời điểm, lại cảm thấy rất quen thuộc. Cầm tới menu, mới phát hiện lại là Tứ Hải khách sạn. Chỉ cần không phải Hoài Hải Đường cửa hàng, hắn liền không lo lắng có bị nhận ra khả năng, bởi vậy an tâm ngồi trên ghế. đem menu cho Tề Duyệt. Người chọn đi, ta chỉ cần một cái bún thịt, thịt viên kho tàu là được rồi. Theo quả vặt đến lớn, tứ hải menu hắn đều có thể học thuộc. Tề Duyệt cầm thực đơn, liên tục điểm 5-6 đạo đồ ăn. Lý Lãm lại vội vàng ngăn lại. Chỉ chúng ta ba người, chỗ nào có thể ăn được nhiều như vậy? Ăn không hết coi như lãng phí. Không sai biệt lắm là được. Ôn Khải Bạch nói, Lý tiên sinh, người yên tâm đi. Ăn không hết ta đóng gói mang đi. Cầm lại lò vi ba hâm nóng. Còn có thể tiếp tục ăn nha. Tề Duyệt buông xuống menu nói, vậy liền lên trước nhiều như vậy. Đồ ăn không đủ chúng ta lại thêm. Lý Lãm vừa cầm bia lên muốn trước cho Ôn Khải Bạch rót rượu. Ôn Khải Bạch lại vội vàng đứng dậy, dùng trước mặt mình bia ngược lại cho Lý Lãm rót một chén. Sau đó đem mình rót đầy. Giơ ly lên nói, Lý Tổng, rất xin lỗi, hôm qua đơn sơ, chưa tận tình địa chủ hữu nghị, ta mời ngươi một chén. Lý Lãm cái chén không động, cười nói, Ôn Tổng, ngươi nếu là không ngồi xuống, cái này cái chén ta cũng không dám bưng. Theo tuổi tác, ngươi cùng ta phụ thân không sai biệt lắm, ta nào dám cùng phụ thân ngươi sánh vai. Lúc trước Lý Chủ tịch đến Phổ Giang khảo sát, ta cũng chỉ là đi theo Tề thư ký sau lưng may mắn gặp một lần. Mặc dù chỉ nói qua hai câu nói, nhưng cũng là được ích lợi không nhỏ. Vậy sẽ tất cả mọi người đang nói Internet bọt biển. Lý tiên sinh lại nói, Internet tựa như bia, có bọt biển thời điểm mới uống ngon nhất. Ôn Khải Bạch y nguyên đứng, cảm khái nói, công ty của chúng ta khẩu hiệu cũng là Lý tiên sinh tự mình viết. Chúng ta không dự đoán tương lai, chúng ta sáng tạo tương lai. Tề Duyệt nói, ta còn không có cơ hội gặp một lần Lý Thúc Thúc đâu. Lý Lãm cười nói, người cùng Tề Thúc Thúc nói một tiếng chính là, bao lớn chuyện gì? Tề Duyệt nói, cha ta đại khái sợ ta cho hắn mất mặt đi, mới không dám mang ta đi đâu. Nói chính mình cũng cười. Ôn Khải Bạch lần nữa bưng chén lên, mặc dù ngồi xuống, nhưng là vẫn thân người cong lại, cái mông không dính cái ghế. Lý Lãm bất đắc dĩ, vẫn là cùng hắn đụng phải một chén. Qua ba lần rượu, Ôn Khải Bạch nói, Lý Tổng, Lý Chủ tịch sản nghiệp rất lớn, người tự nhiên chướng mắt chúng ta loại này công ty nhỏ. Nhưng là ta có một cái đề nghị, ngươi là học máy tính, vào công ty đến chủ trì đại cục không tính vượt đi. Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm là có thể đem trên buôn bán quy tắc phỏng đoán rõ ràng. Đối tương lai ngươi chủ trì bên trong lại tập đoàn là có ích lợi. Lý Lãm tiếp nhận hắn đưa tới. Thuốc lá, điểm về sau, nôn một điếu thuốc lá vòng. Chậm rãi từ từ nói, ta còn trẻ, có thật nhiều cần học tập. Tạm thời đâu, đi trước đi nhìn xem. Tiếp xúc nhiều xã hội. Cảm ơn ngươi đề nghị, ta sẽ cân nhắc một cái. Ôn Khải Bạch thấy Lý Lãm xác thực không có hứng thú, biết nhiều lời vô ích, ngược lại nói tránh đi. Lý Tổng, hôm qua mua nhà thời điểm, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ ngươi cảm thấy giá phòng vẫn là phải tăng. Lý Lãm cười nói, thành thị cấp 1 nếu là dám buông ra hạn mua, có thể tăng tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Tương lai áp dụng hạn mua chính sách thành thị khẳng định càng ngày càng nhiều. Phối hợp tiền tệ cùng ngân hàng chính sách, 10 năm 8 năm tả hữu, giá phòng sẽ có một đợt chuyến về động tác, nhưng là muốn nó tiếp tục tăng cũng dễ dàng, chính là buông ra hạn mua. Dù sao, hắn lão cữu nói qua một câu đặc biệt khoa trương, tương lai chỉ cần Quỳnh Châu không hạn mua, trở thành Đông Bắc thứ tư tỉnh ở trong tầm tay. Ôn Khải Bạch gật gật đầu. Lời này là thật có đạo lý. Lý Lãm tại hắn nơi này không nhất định lớn bao nhiêu giá trị, nhưng là cái này chắc chắn thái độ, tại cái nào đó phương diện là đối Lý lão nhị quan điểm kéo dài. Vì lẽ đó hắn lại là tương đương coi trọng. Ôn Khải Bạch nói, năm trước, nhi tử kết hôn, Nhà mình phòng ở là ở không xuống, mua nhà là bắt buộc phải làm. Nghĩ đến mua một bộ cách chúng ta gần một điểm phòng ở. Về sau có hài tử, chúng ta cũng thuận tiện chiếu khán. Kết quả xem xét bên trong vòng giá phòng, tùy tiện một bộ đều là quá ngàn vạn. Không sợ ngươi trò cười, ta chức vị không thấp, tiền lương cũng vẫn được, cầm qua mấy lần chia hoa hồng, thu nhập khối này lẽ ra được cho trung đẳng. Thế nhưng là, hơn ngàn vạn tiền mặt là ta là thật không bỏ ra nổi tới. Công ty sáng lập thời điểm, tề thư ký cho qua chúng ta chiếu cố, sau 6 khoa học kỹ thuật kỳ hạ cổ phần khống chế công ty. Chúng ta là có cổ quyền, về sau không có cách, bán một điểm cổ phiếu, mới vội vàng mua tân phòng. Lý Lãm cười nói, Ngô Thục Bình a di ngươi không biết sao? Có vị này địa sản đại lão tại Phổ Đông bãi biển phía tây phòng ở không phải tùy ý chọn. Ôn Khải Bạch cười nói, Lý Tổng, ngươi quá để mắt ta, có thể nhận biết Ngô Chủ tịch đã là có đủ thể diện. Lấy thêm điểm ấy phá sự làm phiền nàng, vậy quá không tưởng nổi. Hắn Lý Lãm chỉ nghe 3 phần, về phần 7 phần nghỉ, liền lười đi so đo. Lý Lãm giơ ly lên nói, ta mời các ngươi hai đi, tạ ơn chiếu cố, xa lạ. Tề Duyệt Hoàn mà cười một tiếng, cạn ly. Ôn Khải Bạch bưng chén lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ăn xong cơm, Tề Duyệt cướp trả nợ. Lý Lãm ở công ty văn phòng ngồi một hồi, điều hòa không khí giọng có thấp, hắn dứt khoát cho đóng lại. Nghĩ ngủ chưa? Lại chưa thói quen ngủ chưa? Không chỉ hắn không có thói quen ngủ chưa, hắn người một nhà đều chưa thói quen ngủ chưa. Tề Duyệt nói, công ty hoạt động thất có bia, chúng ta đi đánh mấy cục. Lý Lãm khoát tay một cái nói, cảm ơn, uống ngút rượu, liền không còn khí lực, vẫn là nghỉ ngơi đi, thật không cần phải để ý đến ta, ngươi bận bịu mình a. Đợi Tề Duyệt sau khi đi, hắn dứt khoát bấm Khương Hưng Viễn điện thoại, uy, lão đệ a, trong điện thoại vẫn là cái kia thô kệch thanh âm. Lý Lãm nói, ngươi ở đâu? Ngươi đây? Khương Hưng Viễn hỏi lại. Trương Giang, ta dựa vào. Không có sao chứ? Lý Lãm có thể nghe thấy một trận rừng ngay chói tay âm thanh. Không có việc gì. Không có việc gì. Chính là phanh lại có chút mãnh. Khương Hưng Viễn cao hứng nói. Địa chỉ cho ta. Ta đi đón ngươi. Cách ngươi không xa. Hiện tại thong thả. Lý Lãm hỏi. Bận bịu cay rắm a. Khương Hưng Viễn nói, chờ lấy, sau 10 phút đến, ngươi chuẩn bị xuống lầu. Lý Lãm cúp điện thoại, đem nước trong ly uống xong, chạy chuyến nhà vệ sinh, nhưng ra văn phòng, vừa ra cửa liền gặp một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương hỏi, Lý tiên sinh, ngươi có gì cần hỗ trợ sao? A, cùng Tề tiểu thư nói một tiếng. Ta có chút sự tình liền đi trước. Lý Lãm nhận biết nữ hài tử này. Ôn Khải Bạch thư ký. Buổi sáng sau khi vào cửa, chính là nàng cho hắn ngược lại đến trà. Huy, Lý tiên sinh, nữ hài tử còn chưa kịp nói hết lời. Lý Lãm chạy tới cửa thang máy. Nàng đành phải hoang mang rối loạn mang mang xông vào Ôn Khải Bạch văn phòng. Ôn Khải Bạch đuổi xuống lầu. Lý Lãm chính ngồi xổm ở bên lề đường một viên cây nhãn thơm dưới đáy tránh mặt trời. Hắn thở hồng hộc, chạy chậm đi qua. Hô, Lý Tổng, Lý Lãm nói, thật có lỗi, ta nghĩ các ngươi đều bận bịu, liền chưa nói với các ngươi. Mình xuống tới, ta bên này có cái đồng học tới đón ta. Chúng ta tụ họp một chút, cảm ơn ngươi khoản đãi. Ôn Khải Bạch nói. Cái kia Lý Tổng, khách khí ta cũng không muốn nói nhiều. Có chuyện gì, ngươi cứ việc gọi điện thoại cho ta. Ta gọi lên liền đến. Nhất định, Lý Lãm chủ động vươn tay. Gặp lại, Lý Tổng, Lý Lãm trên tay điện thoại di động vang lên. Ôn Khải Bạch cũng liền không nói thêm lời. Xa đưa Lý Lãm lên một cỗ cũ nát xe van. Lý Lãm vừa lên xe. Khương Hưng Viễn rộng mở cánh tay liền muốn cho một cái gấu ôm. Xe đột nhiên lắc lư một cái, Lý Lãm vội vàng ngăn tay của hắn. Này này, có thể hay không dưỡng thành dừng xe khố quần, bắt tay sát thói quen tốt. Ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi đâu. Thôi đi, lá gan nhỏ như vậy, làm sao hỗn a? Khương Hưng Viễn ngoài miệng mặc dù kiên cường, nhưng là vẫn đàng hoàng phủ lên quay người vị. Cười hỏi, ngươi tới đây bên cạnh làm cái gì? Lý Lãm nói, có người mời ăn cơm, liền đến ăn trực. Ngươi đây, vừa vặn trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới bên này. Một chiếc xe từ phía sau tới, Khương Hưng Viễn không tốt lại dừng lại, vừa lái xe vừa nói, ta công việc hàng ngày chính là từng cái siêu thị chạy tới chạy lui. Đông giật nhẹ tây giật nhẹ, mệt cùng chó đồng dạng, ta nói thật với ngươi, tới đây ta đều có chút hối hận, nếu là tại gia tộc, ca tốt xấu vẫn có chút nổi tiếng, lại thêm lão tử ta tên tuổi. Đi đâu bên trong đều dễ dùng. Ở đây, ai nhận biết ta a? Sau khi nói xong, hung hăng thở dài, Lý Lãm cố ý không có nhận hắn gốc dạ, chỉ là hỏi, bây giờ đi đâu bên trong? Khương Hưng Viễn nói, đi chỗ ta ở đi. Hai người nói một đường, xuyên qua từng tòa cao lầu, từng tòa xinh đẹp cư xá về sau, tiến vào vắng vẻ hương đạo. Hiện ra ở trước mặt là từng tòa chiều cao không đồng nhất nhà dân. Lý Lãm tức giận hỏi, không phải nói Ngô Trung Đường sao? Khương Hưng Viễn nói, không phải sợ ngươi không biết nha. Liền nói cái đại lộ đoạn, nơi này cách Ngô Trung Đường cũng không bao xa. Xe cuối cùng tại một tòa tầng hai lầu nhỏ dừng lại. Lý Lãm vừa nhìn liền biết là nông dân tự xây phòng. Cửa phòng là Amiang ngói dựng ngươi lều, theo lều bên trong xông tới một đầu màu vàng củi chó. Lập tức bổ nhào vào Khương Hưng Viễn trên thân, hai con chân khoác lên trên lồng ngực của hắn. Lý Lãm nói, ngươi có thể a, đem ngươi ra chó đều mang đến. Lên lớn ba thời điểm, Khương Hưng Viễn liền bắt đầu ở bên ngoài trường phòng cho thuê. Lý Lãm thường đến đó chơi. Vì lẽ đó cái này củi chó hắn không phải gặp một lần hai lần. Đến bên này xe hàng nhiều, tùy tiện liền để bọn hắn mang đến cho ta. Khương Hưng Viễn thuận thuận lông chó, đem chó đẩy ra, móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, cười nói, nếu không phải vì nuôi con hàng này, ta về phần ở loại phòng này nha. Nghiễm nhiên là một cái điển hình sẻng phân quan. Lý Lãm nói, ta đây đến chịu phục ngươi, nhưng mà, như ngươi loại này kiều sinh quán dưỡng đại thiếu gia là được đi ra rèn luyện, nếm một cái nhân sinh muôn màu. Hắn theo trung học về sau liền tự mình giặt quần áo, mà Khương Hưng Viễn thẳng đến lên đại học, còn sẽ không giặt quần áo, hai kiện quần áo thả nửa túi bột giặt, toàn bộ phòng tắm tất cả đều là bọt biển, cửa sổ chưa quan. Gió thổi qua, đầy hành lang phiêu, trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ ban trò cười. Ngươi cũng không so với ta tốt bao nhiêu. Khương Hưng Viễn theo máy đun nước rót chén nước, trước ủng ục ục đem mình rót no bụng, sau đó mới mặt khác tìm một cái duy nhất một lần cái chén. Cho Lý Lãm rót một ly, chết khát ta, Lý Lãm hỏi, liền ngươi một người ở. Vậy ngươi suy nghĩ mấy người đâu? Khương Hưng Viễn uống xong một chén cảm giác không giải khát, lại rót cho mình một ly, uống xong sau nói, nếu không ngươi đi theo ta, ca bảo kê ngươi. Lý Lãm khoát khoát tay, cùng ngươi, lớn mùa hè cùng một chỗ chen một thân rôm, ta có thể không thể trêu vào, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm muội tử đi. Đánh chết không cùng ngươi lẫn vào cùng một chỗ. Tốt đứng dậy thời điểm, hai người hận không thể quan hệ mật thiết. Náo lên thời điểm, hai người cùng cừu nhân chưa khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.